Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 221, lần nữa nội ứng giáng lâm giáo. Mục tiêu: trở thành nhân vật phản diện thủ lĩnh. 5K 226. Chương 221, lần nữa nội ứng giáng lâm giáo. Mục tiêu: trở thành nhân vật phản diện thủ lĩnh. 5K 22 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 221, lần nữa nội ứng giáng lâm giáo. Mục tiêu: trở thành nhân vật phản diện thủ lĩnh. 5K, người cũng không có bộc lộ ra tự thân luyện đan thiên phú, mà là lấy một bộ thân phận mới gia nhập giáng lâm giáo. Lấy ngươi thực lực hôm nay, cơ hồ là nghiền ép ba vị phái hệ chi chủ tồn tại. Nhưng ngươi nhưng không có bại lộ bản thân thực lực chân thật. Chỉ là biểu hiện ra võ hoàng đỉnh phong, miễn cưỡng trở thành giáng lâm giáo một vị hộ pháp. Về sau trong một năm, ngươi và Lạc Sơ Ảnh phối hợp, đem giáng lâm giáo trong bảo khố đại bộ phận dược liệu đều bỏ vào trong túi. Ngươi mỗi ngày luyện chế đan dược, chuẩn bị ngày sau giữ lại đưa tặng cho đại hạ quân đội. Năm thứ hai, ngươi lần nữa đi trước một chuyến La Thiên Đại Hội phó bản. Hy vọng tăng cường bản thân đối với khôi lỗi chi đạo lĩnh ngộ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Chấm ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức. Còn thừa năng lượng 3.1663 vạn điểm. Rất nhanh, một lần đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Không sai. Có quỷ bà bà chỉ đạo, ta đối với khôi lỗi chi đạo lĩnh ngộ có thể nói là một ngày ngàn dặm. Chấm ngoặc kép, mặc dù còn chưa bước vào tiểu thành cấp bậc, nhưng là sơ bộ đối kia mấy con rối tiến hành cải tạo, thúc đẩy, nên vấn đề không lớn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên, lấy hắn bây giờ tại khôi lỗi một đạo bên trên tạo nghệ. Vẻn vẹn cấp độ nhập môn. Muốn chế tạo ra có thể luyện chế đan dược khôi lỗi. Cái này không quá hiện thực. Nhưng cũng may, Tô Tỉnh có 8 tôn hiện có khôi lỗi. Chỉ cần thêm chút cải tạo, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đối Tô Tỉnh phát huy được tác dụng. Bất quá đáng tiếc, theo thời gian không ngừng chuyển rời, La Thiên Đại Hội phó bản khoảng cách đóng lại chỉ còn lại thời gian 2 năm. Ý vị này về sau mỗi một lần mô phỏng, ta nhiều nhất chỉ có thể lại tiến vào 2 lần rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hắn trong lòng một mực có một loại dự cảm. La Thiên Đại Hội phó bản bên trong tuyệt đối có giấu một loại nào đó bí mật kinh thiên. Tô Tỉnh nhất định phải ở sau đó có hạn thời gian bên trong, tận khả năng thăm dò ra bí mật này vị trí. Bất quá dưới mắt, vẫn là trước tiên ở giáng lâm giáo bên trong đục nước béo cò. Nếu là có thể trở thành phái hệ lãnh tụ, có lẽ có thể thu hoạch được càng lớn bí mật, hiểu rõ đến kia người thần bí thân phận. Như thế nghĩ đến, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên Đại Hội phó bản sau khi đi ra, người một lần nữa trở lại giáng lâm giáo bên trong, tiếp tục làm bản thân hộ pháp. Người lúc thi hành nhiệm vụ biểu hiện dũng mãnh, sinh hoạt hàng ngày bên trong lại làm ra một bộ yêu mến thuộc hạ bộ dáng. Ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, người ở đây giáng lâm giáo bên trong liền có tiếp cận hơn 2 vạn mê đệ. Thậm chí có giáng lâm giáo đồ âm thầm cổ động ngươi sáng tạo một cái mới phái hệ. Bọn hắn nguyện ý gia nhập ngươi vị trí phái hệ bên trong. Nhưng vì để tránh cho bị giáng lâm giáo 2 vị phái hệ lãnh tụ cùng với Long Lão Cẩu hoài nghi, người vẫn chưa lựa chọn như thế, mà là tiếp tục đợi tại giáng lâm giáo bên trong, đóng vai được rồi một trung tâm sáng cán bộ giáng. Trong âm thầm, người thì vụng trộm luyện chế đan dược, đồng thời tiếp tục nghiên cứu phù lục chi đạo. Thời gian một năm, chết ở trong tay ngươi linh cá chép số lượng đầy đủ mấy ngàn đầu. Nhưng cùng lúc, người đã nắm giữ nhiều loại phù lục, sử dụng hiệu quả nổi bật, tỉ như, có thể tăng cường tốc độ nhị giai phù lục. Tật phong phù lục, đại sư cấp chức nghiệp giả sử dụng, có thể tại thời gian một nén hương bên trong tốc độ gấp bội. Tông sư cấp chức nghiệp giả cũng có thể tăng lên 50% tốc độ. tỉ như nhất giai phù lục, ngưu phù lục, sử dụng về sau, có thể làm cho chức nghiệp giả gia tăng 1 ngưu chi lực đến 9 ngưu chi lực không giống nhau. Đối với đê giai chức nghiệp giả thực lực tăng lên cực lớn. Trừ cái đó ra, kích phát kim loại sắc bén, kim loại sắc bén phù, kích phát vòng bảo vệ kim cương phù vân vân. Năm thứ ba, người đối với phù lục chi đạo lĩnh ngộ đã triệt để nhập môn. Cái này cần nhờ vào ngươi có phù lục chuyên gia thiên phú tăng thêm. Lại thêm ngươi kinh người thần hồn thiên phú, cùng với nhập vi cảnh thần thức, phù lục chi đạo, đối với tinh thần lực tức thần thức có cực cao yêu cầu. Cấp thấp tu sĩ nếu là sai lầm một chút, dù là chỉ kém trong gang tấc, cũng sẽ để một đạo phù lục tổn hại. Nhưng ngươi nhập vi cảnh thần thức, có thể làm cho trong đầu phù lục công thức hoàn chỉnh khắc dấu ra tới. Cần vẻn vẹn không ngừng luyện tập cùng với đối chi tiết nắm chắc. Vận dụng linh lực, một năm này, người đối với phù lục chi đạo vẫn như cũ ở vào nhập môn cấp độ. Nhưng đã có thể khắc dấu ra mấy chục loại nhất nhị giai phù lục. Thậm chí ngay cả tam giai phù lục, đều nắm giữ nhiều loại. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu nói. Quả nhiên, hậu tích bạc phát a, phù lục chi đạo. Cần chính là thần thức cường độ, đối với linh lực nắm giữ, chấm ngoặc kép, tiền nhân lưu lại phù lục, giống như là toán học công thức bình thường, có được riêng phần mình đặc điểm, mà ta tinh thần lực cường đại, tự nhiên có thể đem những bùa chú kia ấn ký trí nhớ đầy đủ xuống tới. Đây là cấp thấp tu sĩ không có khả năng so sánh. Luyện chế tam giai phù lục, đại khái tương đương Vu đại sư cấp cường độ. Nếu là đạt tới tứ giai thì tương đương với tông sư cấp, ngũ giai thiên vương cấp, luyện chế lục giai phù lục, liền có thể để phổ thông chức nghiệp giả, trong khoảng thời gian ngắn có được uy hiếp được võ hoàng cường giả thực lực. Tô Tỉnh đối với lần này hài lòng nhẹ gật đầu, không giống với luyện đan, con đường luyện khí, đối với tu sĩ thực lực tăng trưởng là tích lũy tháng ngày. Không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn để một cái hoàng kim cấp chức nghiệp giả có được thiên vương cấp thực lực. Nhưng phù lục chi đạo khác biệt. Cho dù là hoàng kim cấp chức nghiệp giả, nhưng chỉ cần có được lục giai công phạt phù lục, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, thậm chí liền có được đánh giết thiên vương cấp chức nghiệp giả năng lực. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Phù lục cơ hồ là một lần. Cho dù là cao giai phù lục, cũng chỉ có thể sử dụng mấy lần thôi. Bùa này một khi diện thế, sợ rằng tại trên thị trường giá cả sẽ không thấp, thậm chí so đan dược càng thêm kiếm tiền. Bất quá lần này mô phỏng chỉ là thăm dò, đối phù lục nhất đạo chỉ cần lướt qua liền thôi. Về sau nếm thử nữa tụ linh trận, ngũ hành trận đạo tu hành đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế nghĩ đến. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Năm thứ tư. Người đem những năm này góp nhặt đan dược toàn bộ thống kê. Tổng cộng hẹn 25 vạn mai. Về sau, người dịch dung liễm tức che đậy bản thân thiên cơ. Đi tìm đến Lư Nguyên Võ. Đem những đan dược này toàn bộ giao cho hắn. Hy vọng tăng cường đại hạ quân đội. Cùng với nhân tộc tại trấn yêu quan bên trong thực lực. Làm xong đây hết thảy về sau. Người một lần nữa trở lại Giáng Lâm giáo. Những năm này kinh chập ngay. Người mỗi lần quan sát lôi đình chi lực, hy vọng từ lôi đình đại đạo bên trong lĩnh ngộ một tia lực chi bản nguyên. Theo mấy lần nếm thử, người mơ hồ trong đó mò tới một chút lực chi bản nguyên ra lông. Người đối với lần này có chút mừng rỡ, nhưng vẫn như cũ không kiêu không gấp. Bảo trì hàng năm kinh chập ngày lúc lực lĩnh ngộ chi bản nguyên. Ngày bình thường thì tu hành phù lục chi đạo. Năm thứ năm. Theo ngươi đối phù lục chi đạo lĩnh ngộ càng thêm cao thâm. Ngươi đã có thể luyện chế tứ giai phù lục. Ngươi thành công đem nhị giai phù lục tụ linh phù luyện chế tăng lên tới đại thành tình trạng. Tụ linh phù chính là một loại có thể cấp tốc tụ tập linh khí. Khôi phục tu sĩ bản thân linh lực phù lục. Ngươi phát hiện tụ linh phù cùng bố trí vi hình tụ linh trận nguyên lý có chút giống nhau. Có lẽ ngũ hành chân nhân lúc trước chính là từ nơi này phù lục ở bên trong lấy được dẫn dắt. Đồng thời, tại Giáng Lâm giáo bên trong ẩn núp khoảng thời gian này. Người vậy giao hảo các đại trưởng lão hộ pháp, mỗi ngày hô bằng gọi hữu, ăn thịt uống rượu, tại cùng những trưởng lão này hộ pháp trao đổi quá trình bên trong. Người vậy dần dần rõ ràng giáng lâm giáo bên trong đẳng cấp. So trong tưởng tượng của ngươi càng thêm nghiêm ngặt, cho tới phổ thông giáo chúng, từ hộ pháp trưởng lão, thậm chí đều chỉ có thể nhận lấy nhiệm vụ, thu hoạch được điểm cống hiến. Chỉ bất quá trưởng lão hộ pháp tương đối tự do, nhưng bất kể là phổ thông giáo chúng vẫn là hộ pháp, đều đúng tại vì sao muốn làm cái này nhiệm vụ, cùng với nhiệm vụ này sau lưng nguyên nhân, biết rất ít, điều này cũng mang ý nghĩa. Liền ngay cả hộ pháp đối với giáng lâm giáo hạch tâm nhất bí mật vậy hoàn toàn không biết gì. Biết được điểm này về sau, trong lòng ngươi mơ hồ dâng lên một cái kế hoạch, đó chính là nghĩ biện pháp đi vào tầng cao hơn, tức trở thành giáng lâm giáo phái hệ lãnh tụ. Bởi vì chỉ có trở thành phái hệ lãnh tụ, mới có biện pháp thực sự tiếp xúc đến giáng lâm giáo hạch tâm bí mật. Nhưng ngươi có chút khổ não là, tam đại phái hệ lãnh tụ vị trí đã đủ, duy nhất thần nông thấy đầu không thấy đuôi phái bảo thủ lãnh tụ. Ngươi vậy hoài nghi vẫn luôn là Long hộ pháp, mà muốn đưa thân trở thành phái hệ lãnh tụ, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nghĩ biện pháp xử lý trong đó một vị lãnh tụ. Đối với lần này, ngươi trong lòng biết không thể gấp gáp, nhất định phải lẳng lặng chờ cơ hội, nếu không một khi lộ ra chân ngựa, thì thất bại trong gang tấc. Như thế, đang lẳng lặng trong khi chờ đợi, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Năm thứ 7, ngươi đối với phù lục chi đạo nghiên cứu tiến thêm một bước. Ngươi đã có thể luyện chế ngũ giai phù lục, tông sư cấp chức nghiệp giả, kích hoạt ngũ giai phù lục về sau. Trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có thể cùng thiên vương cấp chức nghiệp giả một trận chiến. Luyện chế thành công ngũ giai phù lục, nhưng ngươi đối với phù lục chi đạo nghiên cứu, vẫn như cũ ở vào nhập môn cấp bậc, nhưng khoảng cách tiểu thành đã không xa. Trong lòng ngươi có suy đoán, luyện chế thành công lục giai phù lục, có lẽ cũng đủ để cho phù lục chi đạo lĩnh ngộ đi vào tiểu thành cấp bậc. Nhưng ngươi cũng không dự định tiến một bước nghiên cứu phù lục. Bởi vì lúc này bùa chú của ngươi tạo nghệ đã đầy đủ. Ngươi dự định bắt đầu nếm thử vi hình tụ linh trận nghiên cứu. Năm thứ 8, ngươi vẫn như cũ lẳng lặng chờ cơ hội. Không những ở giáng lâm giáo bên trong lung lạc một nhóm lớn trung thực mê đệ. Đồng thời vậy nếm thử tăng lên mình ở giáng lâm giáo bên trong địa vị quyền lợi. Ngươi vì Lạc Sơ Ảnh cung cấp càng nhiều ngưng thần đan chờ đan dược. Hy vọng có thể tăng lên Lạc Sơ Ảnh thực lực, mà Lạc Sơ Ảnh vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Mỗi ngày khắc khổ tu hành, cũng dựa vào sự giúp đỡ của ngươi. Ngắn ngủi thời gian 8 năm, liền bước vào truyền kỳ trung kỳ. Một năm này, ngươi đối với lực chi bản nguyên lĩnh ngộ, tiến thêm một bước. Năm thứ 9, ngươi bắt đầu đọc hiểu ngũ hành tông ngũ hành trận đạo. Ngươi phát hiện ngũ hành trận đạo không giống với trước ngươi sở học cơ sở trận đạo. Hắn đối với trận đạo lĩnh ngộ, càng thiên hướng về ngũ hành linh khí hợp lý vận dụng. Bởi vì ngươi vốn là có nhất định trận đạo cơ sở. Bởi vậy tại tu hành ngũ hành trận đạo thời điểm, tiến triển cấp tốc, như thế, lại là thời gian 2 năm quá khứ. Thứ 11 năm, ngươi đối với ngũ hành trận đạo tu hành từ lâu nhập môn. Hơn nữa có thể bố trí một chút phục hợp hình ngũ hành trận pháp. Lúc này ngươi, đối phù lục chi đạo, trận đạo cùng với linh khí chi đạo đều có lĩnh ngộ. Đã đạt đến học tập vi hình tụ linh trận cơ sở điều kiện. Thế là, ngươi dự định chính thức bắt đầu khắc dấu vi hình tụ linh trận. Ngươi tiến vào linh điền động thiên, từ trong hồ nước lấy ra một đuôi to béo linh cá chép. Lại lấy ra khắc họa vi hình tụ linh trận cần linh mực. Linh bút các loại, đem cái này đuôi linh cá chép cầm trong tay. Ngươi dùng linh lực đem trấn an. Sau đó cẩn thận thể nghiệm lấy cái này đuôi linh cá chép thể nội linh khí lưu động. Mấy phút về sau, linh cá chép thể nội mỗi một tia linh khí vận chuyển lộ tuyến. Ngươi cũng như lòng bàn tay. Thế là, ngươi chậm rãi mở mắt ra. Về sau, bút đi long xà, một mạch mà thành. Nhập vi cảnh thần thức tại thời khắc này hoàn mỹ phát huy ra. Ngươi cẩn thận một chút thúc dục linh lực, Tại linh cá chép trên thân khắc xuống một đạo nho nhỏ trận pháp. Nhưng khi trận pháp bố trí hơn phân nửa thời điểm, người cuối cùng vẫn là xuất hiện một chút sai lầm. Lại thêm linh cá chép lộn xộn, dẫn đến linh khí bất ổn. Cái này một đuôi linh cá chép tại ngươi lòng bàn tay nổ tung. Lại một lần bố trí vi hình tụ linh trận thất bại. Nhưng ngươi đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. So với trước đó, ngươi đối với vi hình tụ linh trận khắc dấu đã thành thục rất nhiều. Tiếp xuống chỉ cần không ngừng nếm thử, cuối cùng có thể thành công. Thế là tiếp xuống, ngươi mỗi ngày tại linh cá chép phía trên khắc dấu vi hình tụ linh trận. Lại là thời gian một năm quá khứ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Cảm thán nói, quả nhiên, vi hình tụ linh trận. Mặc dù trên danh nghĩa là trận pháp, nhưng thực tế là trận đạo. Phù lục, linh khí chi đạo tập đại thành. Nhất định phải ba đạo hợp nhất, mới có thể khắc dấu ra đủ tốt tụ linh trận a. Tô Tỉnh đối với tụ linh trận sự phát triển của tương lai rất ôm lấy chờ mong. Còn có khôi lỗi chi đạo cũng là như thế. Như thế nhìn đồng thời tu hành ba đạo, tựa hồ cũng không tệ. Tương lai có thể tại rất nhiều mặt hướng lên phát huy tác dụng. Dừng một chút, Tô Tỉnh lại có chút nhức đầu thầm nghĩ. Bất quá, cái này giáng lâm giáo thể lượng vẫn còn có chút vượt qua dự liệu của ta. Muốn trở thành phái hệ lãnh tụ, sợ rằng còn cần âm thầm lửa cháy thêm dầu một phen. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 12 năm, người cuối cùng thành công tại linh cá chép trên thân bố trí ra một đạo vi hình tụ linh trận. Căn cứ vạn mộc chân nhân phân chia, đạo này vi hình tụ linh trận chỉ là cấp thấp nhất nhất giai. Thuộc về cơ sở trận pháp, người đem khắc họa thành công vi hình tụ linh trận linh cá chép nâng ở trong tay. Tỉ mỉ quan sát về sau, người phát hiện linh khí này tụ tập tốc độ cũng không nhanh. Ước chừng tương đương với đơn giản ngũ hành tạp linh căn tu sĩ tu hành tốc độ. Thậm chí tại ngũ hành tạp linh căn bên trong cũng không tính được mạnh. Căn cứ ngươi không ngừng đo lường tính toán. Ngươi cử ra một cái sinh động hình tượng ví von. Có được mộc hỏa song hệ biến dị thiên linh căn. Cộng thêm biến dị lôi linh căn ngươi. Cơ sở tu hành tốc độ ước chừng là 150 cấp bậc tả hữu. Mà phổ thông thiên linh căn tu sĩ tu hành tốc độ thì là 100 đẳng cấp. Chân linh căn vì 50 đẳng cấp. Song hệ, tam hệ, bốn hệ tạp linh căn theo thứ tự giảm dần. Thấp nhất ngũ hành tạp linh căn. Tu hành tốc độ ước chừng là 0.8 đến 1 tháng 5 cấp bậc ở giữa ba động. Mà cái này vi hình tụ linh trận chỉ cần khắc dấu thành công. Ước chừng liền có thể để một cái tu sĩ gia tăng 0.5 cấp bậc. Đối với cái này cái tốc độ, người cũng không phải là rất hài lòng, bởi vì như thế hơi yếu tăng lên, đối với ngươi cơ hồ không có tác dụng. Thế là, người quyết định tiến một bước nghiên cứu vi hình tụ linh trận khắc dấu. Thứ 13 năm, người tiến một bước làm lớn ra trong hồ nước linh cá chép quy mô. Trong hồ nước linh cá chép số lượng gần gũi ước chừng hơn vạn. Người mỗi ngày nếm thử khắc dấu vi hình tụ linh trận. Xác suất thành công dần dần từ một thành đề cao đến chừng 5 thành. Thứ 14 năm, người linh điền động thiên trong hồ nước đã có hơn 6.000 đầu khắc dấu lấy vi hình tụ linh trận linh cá chép. Hôm nay, người cảm thấy linh cá chép số lượng đã đầy đủ. Thế là quyết định tiến một bước nếm thử liên quan tới vi hình tụ linh trận bố trí. Người lấy ra một đuôi linh cá chép, đem đặt ở lòng bàn tay. Tinh tế quan sát trong đó linh khí vận chuyển. Về sau, người lấy ra linh bút dính vào linh mực. Liền tại cá chép phần lưng lớn chừng bàn tay vi hình tụ linh trận thượng tu đổi. Muốn tăng thêm một bước vi hình tụ linh trận uy lực. Oanh, mấy phút về sau, không có gì bất ngờ xảy ra. Người thất bại, trong tay cái này một đầu linh cá chép bị nổ thành thịt kho tàu cá chép. Người cũng không có nhụt chí. Mà là lại lấy ra một đuôi linh cá chép, chuẩn bị tiếp lấy nếm thử. Như thế, mấy tháng quá khứ, chết ở trong tay ngươi linh cá chép số lượng đã có gần ngàn. Ngày nào đó, ngươi phúc linh tâm trí. Đối với linh cá chép phần lưng tụ linh trận bắt đầu tựa như nước chảy mây trôi sửa chữa. Một khắc đồng hồ về sau, Người dừng tay lại bên trong bút, mà linh cá chép sau lưng tụ linh trận, sớm đã bộ dáng đại biến, vẫn là nhất giai vi hình tụ linh trận cấp độ, nhưng so với trước đó, đạo này trận pháp cải tiến quá nhiều. Người đối hắn hấp thu linh khí hiệu suất tiến hành nếm thử. Kinh ngạc phát hiện vi hình tụ linh trận vận chuyển tốc độ tăng lên tiếp cận gấp đôi. Từ nguyên bản 0.5 cấp bậc, trực tiếp tăng lên tới một cái cấp bậc. Đây cơ hồ tương đương với phổ thông ngũ hành tạp linh căn tu sĩ mỗi ngày 24 giờ không ngừng nghỉ tu. Luyện hiệu suất rồi. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Mắt Trung Nhẫn không ngừng vui mừng. Lẩm bẩm nói. Cuối cùng, thành công a, vẻn vẹn nhất giai vi hình tụ linh trận, thì tương đương với ngũ hành tạp linh căn tu sĩ tu hành tốc độ. Cái này nếu là đạt tới cao giai, chẳng phải là sảng khoái. Nhất làm cho Tô Tỉnh cảm thấy để ý. Kỳ thật chính là chỗ này vi hình tụ linh trận là 24 giờ mọi thời tiết khởi động. Chỉ cần xung quanh có linh khí, vi hình tụ linh trận liền có thể tự động tu luyện. Cái này liền tương đương với thu hoạch được treo máy kinh nghiệm. Có thể sấp bắp cái chủng loại kia. Không sai. Về sau, liền muốn nếm thử nữa một phen cao cấp hơn vi hình tụ linh trận chế tác rồi. Chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống thời gian mấy tháng. Người đối với mấy cái này linh cá chép trên người nhất giai vi hình tụ linh trận toàn bộ tiến hành. Cải tạo. Mấy tháng về sau, người được đến 5.000 đầu sau lưng khắc dấu lấy nhất giai ưu tú vi hình tụ linh trận linh cá chép. Thứ 15 năm, người chuẩn bị tiến một bước nếm thử nhị giai vi hình tụ linh trận khắc dấu. Người ngày đêm nghiên cứu, mỗi ngày nếm thử, mấy tháng qua đi, chết ở trong tay người linh cá chép số lượng đã có hơn 1.000 đầu. Mà trải qua người không ngừng mà nếm thử. Người cuối cùng thành công khắc giấu ra cái thứ nhất nhị giai vi hình tụ linh trận. Căn cứ ngươi đo đạc, nhị giai vi hình tụ linh trận tương đương với 3 cái tu luyện đẳng cấp. Nói một cách khác, nhị giai vi hình tụ linh trận khắc giấu tại tu sĩ trên thân, có thể làm cho hắn bị động có được tiếp cận 4 hệ linh căn tu sĩ tốc độ tu luyện. Đồng thời, người vậy phát hiện mỗi một giai vi hình tụ linh trận đẳng cấp ở giữa đều chia làm phổ thông cùng ưu tú 2 cấp bậc. Căn cứ suy đoán của ngươi, nhị giai vi hình tụ linh trận nếu là tiến một bước hoàn thiện, thì có thể đạt tới nhị giai ưu tú đẳng cấp. Linh khí tốc độ sẽ đạt tới tiếp cận 5 cái đẳng cấp. Đây cơ hồ là 4 hệ tạp linh căn tu sĩ tư chất đỉnh phong. Ngày nào đó, coi như ngươi chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu vi hình tụ linh trận tiến giai con đường lúc, bỗng nhiên thu được một hạng nhiệm vụ trọng yếu. Nhiệm vụ yêu cầu cụ thể. Đó chính là tiến về trấn yêu quan bên trong đâm giết một vị truyền kỳ chức nghiệp giả. Mà nhiệm vụ lần này đồng hành người. Chẳng những có tự nhiên phái hệ đương nhiệm lãnh tụ. Một vị truyền kỳ đỉnh phong cường giả. Càng có bao quát ngươi. Lạc Sơ Ảnh ở bên trong 4 vị truyền kỳ cấp hộ pháp. Khi nhận được cái này hạng nhiệm vụ về sau, người lập tức ý thức được. Một cái tuyệt hảo diệt trừ tự nhiên phái hệ lãnh tụ cơ hội tới.